Chương 2538, kẻ thất bại đại giới liền là tử vong. Chiến hồn trì, là ngũ đại vương giả một trong chiến vương sáng tạo. Kết hợp hắc thạch lao ngục bên trong ác liệt hoàn cảnh, đem tự thân chiến ý, cô động đến trong ao, dùng hắc thiên huyết thủy làm dẫn, tạo thành cái gọi là chiến hồn trì. Chiến hồn trì phi thường nổi danh, phàm là chiến vương đại lục võ giả, gần như đều muốn tiến vào trong đó ngâm. Làm sao, hắc thạch lao ngục tài nguyên tu luyện quá mức thiếu thốn. Sở dĩ chiến hồn chỉ không mở ra cho người ngoài. Vô luận tiềm lực của ngươi mạnh bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng tiến vào chiến hồn chỉ. Chiến hồn chỉ sáng tạo đến nay, chỉ có chiến vương đệ tử, còn có tọa hạ chiến tướng, mới có tư cách tiến vào trong đó. Hô hô hô tiến vào chiến hồn chỉ về sau, phương thần bốn người thân thể, không ngừng lặn xuống. Đó là cái gì vừa mới vào đây, liền thấy huyết hồng sắc viên cầu, những này viên cầu. Xen lẫn tại hắc thiên huyết thủy bên trong, chiến ý vây quanh, phi thường cờ hở ân lờ động. Kia là chiến ý huyết cầu. Tinh Nguyệt hiểu khá rõ chiến hồn trì, liếc mắt một cái liền nhận ra huyết hồng sắc viên cầu. Chiến ý viên cầu bên trong, ẩn chứa một tia truyền thừa tin tức, tích lũy càng nhiều, đạt được truyền thừa cơ hội càng lớn. Tinh Nguyệt nói, tại nàng lúc nói chuyện, phương thần đã mơ hồ nhìn thấy, cách bọn họ không đủ khoảng trăm thước, lục sư huynh ngay tại dẫn theo tam đại hộ pháp. Hấp thu chiến ý huyết cầu. Chúng ta tới hộ pháp cho ngươi, ngươi chuyên tâm hấp thu. Phương thần nhìn về phía Tinh Nguyệt no ý Tinh Nguyệt gật đầu, lập tức bắt đầu hấp thu. Chiến hồn trì bên trong, chiến ý huyết cầu số lượng có hạn, chắc chắn sẽ có hấp thu xong thời điểm. Xoẹt tại ba vị hộ pháp trợ giúp dưới, lục sư huynh tốc độ hấp thu rất nhanh. Trong nháy mắt, liền đem tự thân phạm vi bên trong rất nhiều chiến ý huyết cầu hấp thu xong tất. Mới 15 cái. Lục sư huynh nét miệng. Bất đắc dĩ nói, hắn tùy ý quét qua, thình lình ở giữa phát hiện ngay tại hấp thu chiến ý huyết cầu Tinh Nguyệt, đôi mắt lấp lóe, lộ ra một vòng âm trầm quan mang. Lập tức, hắn nhanh chóng tới gần Tinh Nguyệt. Lạn đi. Nhìn thấy lục sư huynh tại ở gần, dã man nhân trực tiếp quát lớn. Đồng thời, bàn tay hắn vung lên, thiết chủ y gào thét mà ra, mang theo lực lượng cường đại, đánh tới hướng lục sư huynh. Ở ba vị hộ pháp kịp thời xuất hiện. Thay lục sư huynh ngăn cản lại thiết chủ y công kích. Người qua. Chiến hồn chi chính là chiến vương sáng tạo chi địa. Các ngươi muốn độc chiếm nơi này là nhà chúng ta chủ nhân địa phương. Các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Đồng thời đem trước đạt được chiến y huyết cầu hết thể kêu đi ra. Ba vị hộ pháp, cường thế kêu gào no y rác rưởi ra hỏa. Cùng ta đấu ngươi quá non. Tránh né tại ba vị hộ pháp sau lưng lục sư huynh. Nhìn chằm chằm phương thần, cười lạnh nói. Khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, hắn tựa hồ thấy được phương thần ba người cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Còn chứng kiến Tinh Nguyệt quỳ sát tại trước người của mình, đem chiến ý huyết cầu hai tay dâng lên. Nghĩ tới đây, lục sư huynh tiểu vô cùng kích động. Ba vị hộ pháp, đem bọn hắn ba cao y trướng mắt ra hỏa giết, ta muốn cùng tiểu sư muội hảo hảo tâm sự. Khuôn mặt của hắn phía trên, lộ ra chi sắc. Phương thần thấy thế, nhíu mày, động sát tâm. Chỉ bằng ba người các ngươi lão gia hỏa, cũng nghĩ giết chúng ta dã man nhân đại chủ y vung lên, hung hăng đánh tới hướng ba người. Đông sóng nước dập dờn, ba vị hộ pháp đồng loạt ra tay, chặn lại đại chủ y, đồng thời lực phản chấn đem dã man nhân đẩy lui. Thanh hậu đỡ dã man nhân, hỏi, ngươi không sao chứ dã man nhân lắc đầu nói, ta không sao, bất quá ba lão gia hỏa này ngược lại là cũng có chút bản sự, cờ ơn nở thanh hậu huynh ngươi xuất thủ. Thanh hậu tiến lên một bước. Chuẩn bị thôi động vẫn diệt khôi lỗi, nhưng mà lúc này phương thần mở miệng. Đối phó ba cao y sâu kiến, không cần ngươi xuất thủ. Đang khi nói chuyện, phương thần đi tới ba vị hộ pháp trước người. Các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Phương thần bình tĩnh vấn đạo, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Bất quá, nếu các ngươi giết không được chúng ta, như vậy thật có lỗi, ta sẽ đích thân đem các ngươi làm thịt. Nói xong, phương thần nhìn về phía lục sư huynh, nói, còn có ngươi. Bị phương thần phách lối lời nói triệt để chọc giận, lục sư huynh diện mục dữ tợn, phẫn nộ đại hống, cho ta đem hắn xé nát. Ba vị hộ pháp cũng là cười lạnh liên tục, nói, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Vành ba vị hộ pháp tu hành công pháp, rõ ràng là thủy hệ công pháp, tại cái này chiến hồn trì bên trong, có rất lớn lực lượng gia trì. Ông từng vòng gợn sóng, ra ba vị hộ pháp trước người, ba người bọn họ đồng thời kết lấy phức tạp thủ ấn. Một lát sau, ba người chợt quát một tiếng, bàn tay cùng nhau đẩy ra. Lập tức, lực lượng kinh khủng, cuốn tới. Ba người trước người gọn sóng, hóa thành cường đại mũi tên, mang theo hắc thiên huyết thủy, gào thét mà tới. Quá yếu. Phương Thần lắc đầu, trước mắt ba người này mặc dù tu vi đều là huyền quan cảnh, nhưng thực sự quá yếu. Hưu tu la kiếm thuật thứ 15 chiêu, gào thét mà ra. Răng rác kiếm quang bén nhọn, xuyên thấu hắc thiên huyết thủy, đâm về phía cường đại mũi tên bên trong. Âm ầm kiếm quang những nơi đi qua, mũi tên toàn bộ vỡ vụn, thậm chí liền ở giữa nhất rộng gợn sóng đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tu la kiếm quang mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, xuyên thủng trong đó một cái hộ pháp đầu lâu. Giang giác hủy hệ tờ di cờ hở phun ra, cùng hắc thiên huyết thủy nhanh chóng dung hợp lại cu nở dê nhau. Làm sao có thể còn lại hai vị hộ pháp, quá sợ hãi. Bọn hắn kinh hãi vô cùng, một kiếm chém giết bọn hắn một vị đồng bạn, kẻ trước mắt này thực lực, đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì không tốt, thiếu chủ đi mau. Còn lại hai vị hộ pháp, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn vẫn như cũ là một đạo kiếm quang bén nhọn. Đối phó bọn hắn, thậm chí đều không cần thi triển tu la kiếm thuật thứ 16 chiêu. Ba kiếm, chạm ba người. Điện quang hỏa thạch ở giữa, lục sư huynh ba ca y hộ pháp, toàn bộ mất mạng. Lúc này, lục sư huynh đã trốn ra 100 mét khoảng cách, nội tâm tràn đầy hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn. Âm mù quáng tiến lên, đột nhiên phịch một tiếng, cảm giác đâm vào một mặt tường trên vách. Lục sư huynh thân thể bị bắn ngược trở về, hắn tập trung nhìn vào, rõ ràng là dã man nhân. Dã man nhân thân hình cao lớn, chuyên tu nhục thân một đạo, lực lượng phi thường cường đại. Vừa mới không phải rất phách lối sao, làm sao lại muốn chạy trốn? Dã man nhân cười hát hát nói. Các ngươi lục sư huynh rốt cục cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn không ngừng lùi lại, đồng thời cầm chiến vương tên tuổi tới dọa ba người. Các ngươi nếu dám đụng đến ta, sư tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi chết tại chiến hồn trì bên trong, ai sẽ biết rõ là chúng ta giết thanh hậu nói, lại nói tiếp, thật coi chiến vương là kẻ ngu a, sở dĩ để các ngươi lựa chọn ba vị hộ pháp, liền là để các ngươi ác tính cạnh tranh, thẳng đến cuối cùng quyết ra người ưu tú. Nói trắng ra là các ngươi chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Không. Lục sư huynh điên cuồng lắc đầu, hắn sợ hãi tử vong. Cầu các ngươi buông tha ta. Nhìn thấy phương thần đi tới, lục sư huynh thân thể run rẩy. Trực tiếp cầu xin tha thứ. Tiểu sư muội, xem ở nhiều năm như vậy đồng môn phần bên trên, cầu ngươi thả qua ta đi. Lục sư huynh quay đầu nhìn về phía tinh nguyệt, khi vo nở dê dùng tình đồng môn, đã động nàng. Sư huynh ta trước đó chấp mê bất ngộ, liên hợp những sư huynh khác nhằm vào sư muội, là ta sai rồi, chỉ cần ngươi thả qua sư huynh, ta thể về sau hết thể đều nghe theo sư muội chỉ huy. Vì sinh tồn, không tiếc bất cứ giá nào. Đáng tiếc, Tinh Nguyệt sớm đã nhìn thấu thói đời nóng lạnh. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Phương Thần, ý tứ rất rõ ràng, hết thể bởi Phương Thần tới làm quyết định. Đưa ngươi chiến y huyết cầu giao ra. Phương Thần no y soạt lục sư huynh bàn tay run rẩy đem 15 cái chiến y huyết cầu toàn bộ giao ra, ném cho Tinh Nguyệt. Chiến y huyết cầu ta cu nở dê giao ra, đồng thời ta hứa hẹn, về sau ta lấy được mỗi một cái chiến y huyết cầu, đều sẽ giao cho tiểu sư muội. Lần này các ngươi nên buông tha ta đi, lục sư huynh nói. Loại người như ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Hữu con ngón búng ra, một đạo chính tay đâm cắt ra lục sư huynh lồng ngực, cái sau thân thể, trực tiếp mới ngã xuống chiến hồn trì bên trong. Chiến hồn trì, làm sao cũng không phải một cái giang hồ đâu, chiến vương đã cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn lựa chọn ba ca y hộ pháp. Đáng tiếc, bọn hắn không có cố mà chân quý mà thôi. Gia hỏa này dù sao cũng là chiến vương đệ tử. Dạng này giết có thể hay không chọc giận chiến vương thanh hậu có chút kiêng kỵ mà hỏi. Một bên dã man nhân cũng là có chút lo lắng. Sẽ không, chiến vương để bọn hắn lựa chọn ba ca y hộ pháp, liền là đang khảo nghiệm nhãn lực của bọn hắn. Bọn hắn lựa chọn hộ pháp yếu, chết trách ai đừng quên nơi này chính là hắc thạch lao ngục. Phương thần no y tinh nguyệt cu nở dê gật đầu, chiến hồn chỉ mở ra trước, sư tôn từng cùng ta nói qua một lần lời nói, mặc dù không có nói thẳng. Nhưng ta có thể nghe hiểu. Lần này chiến hồn trì, đích thật là một lần khảo nghiệm, kẻ thất bại đại giới liền là tử vong.